Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, mẹ ruột cùng mẹ kế. Hồng Triều, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, liền gặp được Hồng Triều bước nhanh tới. Ba, hai bàn tay trực tiếp đánh vào đôi kia nam nữ trên mặt. Lôi kéo Nguyệt Nha đứng ở phía sau. Các nàng là ai? Tô Cảnh hướng về Nguyệt Nha hỏi. Nguyệt Nha sắc mặt khó coi nói ra. Cha ta, còn có ta mẹ kế. Bọn họ để cho ta trở về thành thân. Cho ngươi tìm gia đình thế nào? Nhân gia có tiền như vậy. Nhường ngươi ăn ngon uống đã. Nhường ngươi hưởng phúc. Ngươi còn không biết tốt xấu. Ta là mẹ ngươi. Ta nhường ngươi gả cho ai? Ngươi gả cho ai? Nữ nhân kia cay cú hô. Im miệng. Tô Cảnh hừ lạnh hét lớn. Cái kia cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt để Nguyệt Nha mẹ kế trong lòng phát run. Theo bản năng ngậm miệng. Đây là nhà ta. Ta không để cho các ngươi mở miệng. Các ngươi liền trung thực câm miệng cho ta. Bằng không mà nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Cảnh đối với Hồng Triều nói. Ta không để mở miệng. Ai dám mở miệng. Tát hắn. Là. Hồng Triều gật đầu một cái. Hai người không cam lòng lại thật vẫn không dám mở miệng. Chỉ là Nguyệt Nha mẹ kế lại đổi lấy Nguyệt Nha cha. Oán trách hắn uất ức không dám lên tiếng. Người muốn trở về sao? Tô Cảnh hướng về Nguyệt Nha nói. Không, ta không trở về. Nguyệt Nha kiên quyết nói ra. Ta liền tính chết, cũng không quay về cho cái kia lão quan tài làm thiếp. Ngươi, nghe được Nguyệt Nha nói như vậy. Nguyệt Nha mẹ kế không nhịn được muốn mở miệng, vừa mới nói một chữ, liền gặp được Hồng Triều giơ tay chính là một bàn tay. Trong nháy mắt, nàng liền đàng hoàng, loại nữ nhân này, hiếp yếu sợ mạnh, yên tâm, ngươi không muốn trở về, ai cũng đừng nghĩ mang đi ngươi. Tô Cảnh thản nhiên nói, quay đầu nhìn lại, các ngươi thu bao nhiêu tiền? Cái gì? Tiền gì? Ai thu tiền? Tô Cảnh cười lạnh nói. Đơn giản chính là ngươi muốn đem Nguyệt Nha gả đi muốn ít tiền. Sau đó cho ngươi nhi tử cưới vợ nha. Ngươi nhân phẩm này, ta cũng lười nhắc nhiều lời. Nói cho ta biết, bao nhiêu tiền? 100 khối đại dương. Nguyệt Nha mẹ kế thấp giọng nói ra. Đồ chơi này giá trị 1.000 khối đại dương. Về sau Nguyệt Nha về ta. Có vấn đề sao? Tô Cảnh tiện tay xuất ra một đầu tiểu kim ngư. Nhàn nhạt hỏi. Nguyệt Nha mẹ kế con mắt trong nháy mắt sáng lên. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Tô Cảnh khinh thường hừ một tiếng. Tiện tay đem tiểu kim ngư ném tới. Cầm tiền. Cút đi. Nếu để cho ta phát hiện. Các ngươi lại đến quấy rầy Nguyệt Nha mà nói. Đừng trách ta không cho Nguyệt Nha mặt mũi. Nguyệt Nha a, không nghĩ tới cũng là ngươi phúc khí tốt. Vậy ngươi liền hảo hảo lưu lại phục thị vị này lão gia a. Không cần lo lắng trong nhà. Nguyệt Nha mẹ kế cầm tiểu kim ngư. Nịnh nọt hướng về Nguyệt Nha nói ra. Lan, Tô Cảnh nhíu mày hét lớn. Hai người vội vàng xoay người đi. Nguyệt Nha cha vừa đi vừa quay đầu nhìn quanh. Thoạt nhìn tựa hồ còn có chút không nỡ khuê nữ. Đáng tiếc cái kia mẹ kế lại rất lợi hại. Trực tiếp lôi kéo Nguyệt Nha cha liền đi. Nếu là không vị này mẹ kế. Có lẽ Nguyệt Nha cha còn không đến mức dạng này. Đáng tiếc. Nam nhân nếu là liền nữ nhân của mình đều không quản được. Vậy tính là cái gì nam nhân? Lão gia. Ta. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Nha ngẩng đầu há miệng vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói. Lúc đầu đây là không có ý định làm như vậy. Cảm giác giống như đem ngươi mua lại một dạng. Bất quá để bọn hắn ly khai. Cũng làm cho ngươi thanh tịnh phương pháp tốt nhất. Nhiều, nhiều lắm. Nguyệt Nha thấp giọng nói. Nhiều sao? Một đầu tiểu kim ngư đổi lấy ngươi một cái như vậy tài giỏi xinh đẹp hơn người. Ta ngược lại là cảm thấy kiếm lời đây. Đáng tiếc a, ngươi cái này mẹ kế không biết làm ăn a. Nàng lúc ấy muốn nói 1.000 đại dương. Ta chỉ sợ liền cho nàng 10 đầu tiểu kim ngư. Tô Cảnh cười cười nói. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Đi vào đi. Nguyệt Nha không biết nên nói cái gì. Cúi đầu yên lặng tiến vào. Hồng Triều nhìn một chút Tô Cảnh. lại nhìn một bên xuất hiện đạo kia hư ảo hình bóng. Sau khi đóng cửa cũng đi theo rời đi. Ngay vừa mới, Nguyệt Nha cha cùng mẹ kế còn ở thời điểm, cái này hư ảo hình bóng liền đã ra tới. Đây là Nguyệt Nha trên người đạo kia linh áp, liền là Nguyệt Nha mẹ ruột. Đáng tiếc, nàng chết thời gian quá dài, cũng không có hại qua người. Có thể đi theo Nguyệt Nha bên người nhiều năm như vậy đã là không dễ. Căn bản không năng lực gì có thể trợ giúp Nguyệt Nha. Vừa rồi nàng không có theo Nguyệt Nha cùng rời đi. Tô Cảnh liền biết nàng khả năng có chuyện cùng chính mình nói. Ta trước kia cùng Nguyệt Nha nói qua. Tương lai nàng xuất giá thời điểm liền cho nàng làm đồ cưới. Về sau ta chết, cái kia kim trạc tử lại bị hủy thành vòng cổ cùng vòng tay đeo ở nữ nhân kia trên người. Ngươi là có bản lĩnh. Nguyệt Nha đi theo ngươi cũng không cần lo lắng chịu khổ chịu tội. Chỉ là Nguyệt Nha trong lòng nhưng thủy chung nhớ chuyện này. Ta chỉ cầu, chấm ngoặc kép, ta sẽ giúp nàng chuẩn bị. Tô Cảnh gật đầu nói. Tạ ơn, vậy, ta liền đưa ngươi vãng sinh a. Tô Cảnh trong tay Gian Pakuto xuất hiện siêu độ Nguyệt Nha mẹ. Nguyệt Nha mẹ một mực vì Nguyệt Nha thủy chung không yên lòng. Nhưng là đi qua chuyện lần này có lẽ rốt cục yên tâm. Hơn nữa nàng, coi như không yên lòng. Muốn tiếp tục cùng lấy Nguyệt Nha. Sợ cũng cùng không được bao lâu. Đưa đi Nguyệt Nha mẹ. Tô Cảnh quay người trở về. Về đến phòng, Tô Cảnh suy nghĩ khẽ động. Trong tay đã xuất hiện một khối vàng thỏi. Theo sát lấy linh khí bao vây lấy vàng thỏi. Cải tạo năng lực phóng thích. Không bao lâu. Cái này vàng thỏi biến thành một đôi kim trạc tử. Nguyệt Nha thoạt nhìn còn tính là bình thường. Nên ăn cơm, nên nói chuyện phiếm, phảng phất cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Thậm chí buổi tối còn như thường lệ giúp Tô Cảnh đốt nước nóng tắm rửa. Mãi cho đến đêm dài, Tô Cảnh đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Chợt nghe thấy được tiếng đập cửa. Tiến đến, Tô Cảnh hô một tiếng. Chỉ nghe thấy cửa két két một tiếng mở. Nguyệt Nha rụt rè cúi đầu đi đến. Mặc trên người một thân lam sắc sườn xám. Tựa hồ còn cố ý trang điểm qua. Nhìn thấy Nguyệt Nha cái dạng này tiến đến. Tô Cảnh cười. Người đây là tới hiến thân sao? Tô Cảnh ngồi ở bên giường. Cười tủm tỉm hỏi. Nguyệt Nha cúi đầu. Khẩn trương hai tay có chút không biết nên để chỗ nào. Lúc ban ngày nàng nhìn như bình thường. Nhưng sao có thể thật bình thường a? Cha mẹ tìm tới cửa ép mình phải lập gia đình. Tô Cảnh lại hoa 1000 đại dương đem chính mình mua lại. Tuy nhiên không nói. Nhưng Nguyệt Nha tính cách cũng làm không được cứ tính như vậy. Huống chi, Tô Cảnh một đường chiếu cố. Khoảng thời gian này ở chung. Đàng hoàng Nguyệt Nha mặc dù không có cái gì ý nghĩ xấu nhưng cũng không kháng cự. Dù sao sớm muộn cũng phải lập gia đình nha. Tới. Tô Cảnh vẫy tay. Nguyệt Nha đi tới. Giơ tay lên. Tay. Nguyệt Nha hơi sững sờ. Theo bản năng giơ tay lên. Chỉ thấy Tô Cảnh lấy ra một cái kim trạc tử đeo ở trên cổ tay của nàng. Cái này. Nhìn xem cái này kim trạc tử. Nguyệt Nha con mắt lập tức liền đỏ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.